Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 296, C296, nghiệp chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trời đầy băng tuyết, Lý Trạch Vũ và Diệp Khuynh Thành ôm chặt lấy nhau. Có lẽ đây là số mệnh an bài. Lần đầu tiên là bị người hãm hại, lần thứ hai là bởi vì xả thân cứu người. Tâm trạng của Lý Trạch Vũ rất phức tạp, mặc dù hắn có thói quen phong lưu, nhưng nội tâm vẫn vô cùng khát vọng có được một tình yêu thuần khiết. Diệp Khuynh Thành, mỹ nữ số một thủ đô từng là giấc mơ của hắn. Thế nhưng sau khi cuộc phong lưu 3 năm trước xảy ra, giấc mộng này hoàn toàn tan vỡ. Không ngờ hôm nay, dưới tình cảnh này, Lý Trạch Vũ muốn ngâm thơ. Biển rộng, nước sâu, núi sông, con mẹ nó, nghiệp chướng. Ít ngày trước hắn đã có một đêm khó quên với Trần Thanh Tuyết. Vậy mà bây giờ lại gương vỡ lại lành với nữ thần từng mong ước. Vấn đề này có hơi phức tạp, hắn không muốn suy nghĩ. Anh đang nghĩ gì vậy? Diệp Khuynh Thành ôm lấy cổ Lý Trạch Vũ, cô rúc vào lồ âm ngực của hắn. Dáng vẻ chim nhỏ nép vào người này, có người đàn ông nào không rung động? Không nghĩ gì, Lý Trạch Vũ thản nhiên đáp. Anh hối hận sao? Giọng Diệp Khuynh Thành rất bình tĩnh, nhưng Lý Trạch Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập nhanh của cô. Lý Trạch Vũ, tôi đã làm gì thì đều không hối hận, thật sao? Thật hơn vàng, vậy, cho dù là 3 năm trước, hay là hôm nay, anh cũng không hối hận. Lý Trạch Vũ không do dự nói, không hối hận. Diệp Khuynh Thành nở nụ cười, cô cười đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hỏa ở trong người cô vẫn chưa được loại bỏ hết, tôi điều trị giúp cô. Lý Trạch Vũ nói xong thì cúi đầu hôn xuống. Trong lều trại, hai người thảo luận vấn đề kết cấu của con người. Bọn họ thảo luận tìm tòi gần 2 tiếng. Mặt trời đã sắp xuống núi, bởi vì hai chân Diệp Khuynh Thành như nhũ ra, nên Lý Trạch Vũ chỉ có thể cõng cô, hắn bay vút xuống chân núi. Khi hai người đi đến đồng bằng, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ngồi chờ trên máy băng trực thăng lập tức nhảy xuống đón họ. Thiếu gia, hôm nay chúng ta ra ngoài không xem lịch, em lo lắng sẽ có bão tuyết, anh và Diệp tiểu thư sẽ xảy ra chuyện không may. Nước mắt Cẩu Phú Quý lưng tròng, hắn nói, cảm ơn trời đất, thiếu gia và Diệp tiểu thư đã trở lại. Vù vù, đúng lúc này, gió lớn nổi in, tuyết trên sông bay không ngừng nhảy múa, rõ ràng là có dấu hiệu chảy xuống. Bốp, Vật Tương Vong thưởng cho Cẩu Phú Quý một viên hạt rẻ, gã mắng. Mẹ kiếp, cậu là miệng quạ đen gì vậy? Đừng nhiều lời vô nghĩ, đi mau. Lý Trạch Vũ cũng tức không có chỗ chút. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh bế Diệp Khuynh Thành lên trực thăng. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong chạy lao lên. Lý Trạch Vũ lập tức ngồi vào ghế lái. Hắn thành thạo khởi động trực thăng. Vù vù vù, ngay khi máy bay trực thăng cất cánh, có một tảng tuyết đọng lớn trên sông băng chảy xuống. Lý Trạch Vũ ngoảnh lại nhìn, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Một người dù có thực lực mạnh thế nào, cũng vẫn vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên. Thiếu gia, bệnh của Diệp tiểu thư đã được chữa khỏi chưa? Lúc này Vật Tương Vong quan tâm hỏi. Cẩu Phú Quý để bù đắp lại miệng quạ đen của mình, hắn vội vàng thả rắm cầu vồng. Cậu nói vậy không phải là vô nghĩa sao? Có thiếu gia ra tay, bất cứ bệnh khó nào trên đời cũng khỏi mà không cần đến thuốc. Hai người có thể im lặng một lát không? Lý Trạch Vũ lớn tiếng khiển trách. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong vội vàng ngậm miệng lại. Một lát sau, Phú Quý, với nửa ngày không gặp, cậu có thấy thiếu gia gầy đi không? Cách chương.